ngày mai vẫn còn yêu em. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo các nguồn tin nội bộ, hình phạt đối với đầu tư Hoa Ninh và Thiệu Chi Quân đã được đưa ra. Đầu tư Hoa Ninh không có bất cứ hình phạt nào, cá nhân Thiệu Chi Quân đối mặt với hình phạt rất lớn. Nhạng Dịch Lâm vừa ngủ dậy không lâu thì nhận được tin này, không biết là thật hay giả. Anh ta gọi điện cho cậu mình xác nhận, cậu nói kết quả của vụ án đã được đưa ra, không liên lụy đến Bùi Ninh. Lúc này anh ta mới yên tâm, để điện thoại lên tủ đầu giường, lấy khăn xoa tóc. Tối qua uống nhiều nên sáng nay không dậy đúng giờ. Anh ta lấy áo sơ mi trong tủ ra, tâm tư không đặt ở đây, trong lòng đang nghĩ chuyện khác. Trình Ti dựa vào khung cửa một lúc anh ta cũng không phát hiện. Cô ấy lên lầu để gọi anh ta thức dậy, 10 rưỡi còn có cuộc họp. Kết quả vừa tiến vào phòng thì thấy anh ta đang gọi điện thoại. Anh ta không quan tâm đến việc Thiệu Chi Quân bị xử lý như nào, điều anh ta sợ chỉ là chuyện của Thiệu Chi Quân sẽ liên lụy đến Bùi Ninh. Khoảng thời gian này anh ta vẫn đang quan tâm đến tiến triển của vụ án. Hắn mấy ngày hôm trước đi Sydney nghe buổi biểu diễn, đêm đó kết thúc hắn ngay cả đêm đuổi trở về, sợ Thiệu Chi Quân án tử có biến sẽ đem Bùi Ninh cấp liên lụy đi vào. Sự tình ra tới ngày đầu tiên, hắn lúc ấy liền cấp Cữu Cữu gọi điện thoại. Cữu Cữu có hay không tài liệu là cử báo Ninh Ninh. Cữu Cữu đại khái có điểm ngốc, không biết Bùi Ninh đã về nước còn dỗi hắn một câu. Người không ngủ tình, hắn, Ninh Ninh về nước liền ở Hoa Ninh đầu tư, là quản lý tầng. Thời khắc đó nàng mới biết được nguyên lai liền nhà hắn thân thích đều biết Bùi Ninh là ai. Cữu Cữu hồi hắn, tạm thời không có, đang ở điều tra. Mặt khác Cữu Cữu không nhiều lời. Kết quả hắn nói, Cữu Cữu, nếu là có cùng nàng có quan hệ cử báo tài liệu kia cũng là vu oan hãm hại, nàng chướng mắt những cái đó tiền. Cữu Cữu, chấm, hắn, nếu là hậu kỳ điều tra đến cùng Ninh Ninh có quan hệ vi phạm quy định giao dịch ngài nhưng đến làm ngài thủ hạ người hảo hảo cha cha, ngàn vạn đừng oan uổng ai, sự tình quan một người thanh danh. Cữu Cữu trừ bỏ vô ngữ vẫn là vô ngữ cuối cùng nói. Tiểu tử, còn không cần ngươi tới dạy ta như thế nào công tác. Bùi Ninh yêu quý chính mình thanh danh, nàng không phủ nhận, Bùi Ninh yêu tiền lại thủ chi hữu đạo, nàng cũng biết. Mới vừa cùng Hạng Dịch Lâm kết hôn lúc ấy, nàng ngày đó đi Hạng Dịch Lâm văn phòng tìm Hạng Dịch Lâm, vừa lúc hắn bí thư đưa tới một cái quốc tế chuyển phát nhanh. Hắn không kiêng dè, làm cho nàng mặt mở ra sau chố mắt chính là chính hắn. Chia tay khi hắn đem Manhattan chung cư, còn đem hắn hải ngoại đầu tư đều để lại cho Bùi Ninh, ít nói cũng có mấy cái trăm triệu, nhưng Bùi Ninh cái gì cũng chưa muốn, thác khuê mật tất cả đều trả lại cho hắn. Hạng Dịch Lâm mặc xong rồi áo sơ mi, xoay người khi dọa nhảy dựng, hắn nháy mắt chỉnh lý hảo biểu tình, nhàn nhạt quét liếc mắt một cái Trình Ti, cái gì đều lười đến nói, từ bên người nàng trải qua. Trình Ti suy nghĩ trở về, đối với hắn bóng dáng nói. 10 giờ rưỡi có sẽ, Hạng Dịch Lâm đã xuống lầu. Chính ăn cơm sáng khi, Hạng Dịch Lâm di động vang lên, là bí thư đánh tới, hắn ngón trỏ hơi khuất dùng chỉ khớp xương hoa khai di động thuận tiện khai loa tiếp tục ăn cơm sáng. Bí thư hội báo, Hạng Tổng, chúng ta vừa mới biết được cảng cái kia hạng mục Diệp Tây Thành cũng ở cạnh tranh, chúng ta còn muốn tiếp tục cùng địa phương phụ trách bộ môn tiếp xúc. Hạng Dịch Lâm hỏi lại, bằng không đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bí thư một nghẹn, minh bạch, đây là hắn công tác tới nay lần đầu tiên phạm ngu xuẩn như vậy sai. Hắn cho rằng từ nay về sau, chỉ cần là Diệp Tây Thành cảm thấy hứng thú hạng mục bọn họ Hạng Thị đều sẽ không lại tham dự cạnh tranh. Hạng Dịch Lâm uống xong sữa bò tiếp tục nói, ta lần này giúp Hoa Ninh đầu tư là sợ Ninh Ninh chịu liên lụy, không phải bởi vì Diệp Tây Thành. Bí thư, hảo, Hạng Dịch Lâm treo điện thoại, Trình Ti nhìn về phía Hạng Dịch Lâm, buồn bã nói. Người nếu là thật muốn tẩy trắng ngươi ở Bùi Ninh nơi đó hủy diệt hình tượng, xem ở hai ta tốt xấu là phu thê phân thượng, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi chỉ điểm một vài, yên tâm, không thu ngươi cố vấn phí. Hạng Dịch Lâm liền cơm cũng không ăn, lấy khăn ăn lau lau miệng cùng Trình Ti đối diện. Về sau chuyện của ta, ngươi thật không cần như vậy nhọc lòng. Nói xong, hắn đứng dậy liền đi, Trình Ti chậm rãi phẩm cà phê, nàng nhọc lòng chuyện của hắn. À, nàng còn không có ăn no trống. Về Thiệu Chi Quân xử lý quyết định ở một vòng sau Hoa Ninh đầu tư nhận được. Đã buổi tối 10 giờ Thiệu Chi Quân lấy thượng chính mình đồ vật tắt đèn rời đi văn phòng. Hắn hôm nay là chờ công nhân đều tan tầm mới lại đây, không phải cảm thấy mất mặt dù sao tạm thời không nghĩ nhìn đến bất luận kẻ nào. Tỷ phu, Bùi Ninh từ nàng văn phòng bên kia đi tới. Thiệu Chi Quân, đang muốn đi kêu ngươi. Hỏi nàng, vội xong rồi, Bùi Ninh, không, về nhà tiếp tục. Cái này cho ngươi, Thiệu Chi Quân giữ cửa cấm tạp cho nàng. Bùi Ninh gật gật đầu, không nhiều lời. Mặc kệ nói cái gì đều không thích hợp. Hai người đi đến thang máy, ai cũng chưa nói chuyện. Thang máy không khí áp lực lại trầm mặc, phiếm lãnh thang máy trên vách ánh hai người các hoài tâm sự thân ảnh. Tới rồi dưới lầu, Thiệu Chi Quân đưa ra, quá muộn ta đưa ngươi. Bùi Ninh, không cần, ta có xe. Hai người đơn giản từ biệt, Thiệu Chi Quân xe dần dần đi xa, cuối cùng chỉ còn hai cái điểm đỏ, sau đó quẹo vào không thấy. Kỳ thật Bùi Ninh không xe, nàng sớm bảo tài xế tan tầm. Khăn quàng cổ vây hảo, nàng dọc theo lối đi bộ hướng ra đi. Buổi tối nhiệt độ không khí thấp, hô khẩu khí đều là trắng xóa hơi nước. Sở hữu xử lý kết quả đều ra tới, nàng nên nhẹ nhàng thoải mái, nhưng lại không có. Về đến nhà, Diệp Tây Thành đã trở về, đang ở thư phòng bận việc. Bùi Ninh vội một ngày, liền trước tắm rửa ngủ đi. Vốn dĩ lại mệt lại vây, chờ nằm đến trên giường đầu óc lại dị thường thanh tình. Hết thảy trần ai lạc định, ngắn ngủi nhẹ nhàng lúc sau, không biết vì sao, nàng trong lòng bắt đầu ẩn ẩn bất an, tổng lo lắng ngày nào đó bị điều tra ra là nàng cử báo. Tuy rằng loại này khả năng cơ bản bằng không, David sẽ không làm nàng có bại lộ nguy hiểm, phàm là sự không tuyệt đối. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là điều tra rõ Diêu Hy cùng Thiệu Chi Quân những cái đó ích lợi cấu kết, đến lúc đó nàng mới có thể vì chính mình chứng minh. Chính thất thần khi, Diệp Tây Thành lên giường, hắn thân nàng, hỏi nàng suy nghĩ cái gì. Bùi Ninh không đáp mà là nói hôm nay mệt mỏi. Nàng lời ngầm Diệp Tây Thành minh bạch, không nghĩ lại lăn giường. Nói lên lăn giường, đảo thật đúng là thích hợp nàng. Mỗi lần vận động trước nàng đều là nằm trên giường trung gian, kết thúc khi, nàng khẳng định là nghiêng ở mép giường, có khi đầu đều treo không xuống dưới. Trên giường chăn khăn trải giường càng là hỗn độn bất kham, có khi gối đầu đều rơi trên dưới giường. Diệp Tây Thành thân nàng sườn mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày mai cuối tuần, ngươi ngủ nhiều một lát, hắn tắt đèn, từ phía sau lưng đem nàng thu ở trong ngực, nàng không có mặc áo ngủ, làn da liền cùng sữa bò giống nhau. Tinh tế tơ lụa, mang cho hắn cảm quan thượng kích thích, Bùi Ninh thích bị hắn như vậy ôm, mặc danh cảm giác an toàn. Ngày mai cuối tuần, ngươi còn vội sao? Bùi Ninh hỏi, nghỉ ngơi, đi nông trường nhìn xem, lại về nhà xem ra ra nãi nãi. Hảo, nàng xoay mặt để sát vào hắn, Diệp Tây Thành hôn dừng ở nàng giữa môi, sau đó thân nàng vành tai ấm áp hơi thở phun ở nàng nhĩ sau. Bùi Ninh híp mắt cảm thụ hắn vỗ xúc, còn có cuối cùng hai cái tê, dùng xong liền không cần. Diệp Tây Thành thấp giọng nói, Bùi Ninh không lên tiếng, ngầm đồng ý, trong khoảng thời gian này hắn ở Bắc Kinh vội Thiệu Chi Quân chuyện đó, nàng tại Thượng Hải cũng vội, chính là cuối tuần cũng vô tâm tư quá đi, hai người vẫn luôn không có hoan ái. Ngay từ đầu có điểm không thích ứng, Diệp Tây Thành thân nàng phía sau lưng trước không nhúc nhích. Bùi Ninh nhíu nhíu mi, một chút thích ứng hắn, nàng quay đầu tác hôn, Diệp Tây Thành thân đi lên, chọn nàng đầu lưỡi, rồi sau đó hàm ở trong miệng mút vào. Diệp Tây Thành sợ nàng chảo hắn, đêm nay cố ý xuyên áo sơ mi. Bùi Ninh hiện tại nào lo lắng hắn có đau hay không, tê dại cảm không chỗ phóng thích khi, nàng liền muốn bắt hắn. Áo sơ mi cúc áo bị nàng từng viên cởi bỏ. Bùi Ninh thích vỗ xúc hắn sống lưng, đường cong lưu sướng, bóng loáng lại lạnh lạnh. Cuối cùng thời khắc đó, nàng phát không ra bất luận cái gì thanh âm, vẫn luôn hướng Diệp Tây Thành trong lòng ngực toàn. Diệp Tây Thành ở nàng bên tai hô, bảo bối, người ở đám mây, hắn nói gì đó nàng cũng chưa nghe rõ. Mệt mỏi sau, ngủ đều hương, vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ mới tỉnh lại. Bùi Ninh mở mắt ra, ánh mặt trời từ phía đông cửa sổ sát đất chiếu tiến vào, phô ở trên giường. Diệp Tây Thành chính dựa vào bên cửa sổ trên sofa xem tạp chí tùy ý lười biếng. Nàng không kêu hắn, an tĩnh nhìn hắn. Diệp Tây Thành giống có cảm ứng, chợt xoay mặt, tình, hắn buông tạp chí kéo lên che quang mành, đứng lên đi ăn qua cơm sáng chúng ta về nhà. Bùi Ninh lười nhác vươn vai, xốc lên chăn, lúc này mới phát hiện chính mình ăn mặc Diệp Tây Thành áo sơ mi. Người tối hôm qua cho ta xuyên. Nàng không chút nào ấn tượng, N, Diệp Tây Thành đem nàng chính mình quần áo đưa cho nàng, làm nàng nhanh lên xuyên, đừng cảm lạnh. Bùi Ninh cởi áo sơ mi, trên người thanh một khối tím một khối, đều là hắn tối hôm qua lưu lại dấu vết. Diệp Tây Thành, chính ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, ngươi hạ khẩu liền không thể nhẹ điểm. Nàng lên án công khai hắn, Diệp Tây Thành coi như không nhìn thấy, dường như không có việc gì bắt đầu sửa sang lại giường đệm. Cùng ngươi nói chuyện đâu, Bùi Ninh chuyển qua hắn mặt. Chính ngươi nhìn xem, ngươi hành vi nhiều ác liệt toàn thân trên dưới, cái nào địa phương còn có thể xem. Diệp Tây Thành trên dưới nhìn nhìn, không phải khá tốt, làn da thực bạch, Bùi Ninh, ngươi còn trang bệnh mù màu, nàng ninh hắn, Diệp Tây Thành không nhúc nhích, Bùi Ninh lại luyến tiếc ninh đau hắn, buông tay. Hôm nay thời tiết không tồi, không trung xanh thẳm, trời trong nắng ấm, tâm tình cũng đi theo sung sướng. Ly Tiểu Thành càng ngày càng gần, đám mây trên bầu trời càng mỹ. Tảng lớn, hơi mỏng giống lụa mỏng, điểm xuyết hiu quạnh trời đông giá rét. Diệp Tây Thành liếc liếc mắt một cái bên người Bùi Ninh, nàng thực an tĩnh, ghé vào cửa sổ xe thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thành kẹt xe, tốc độ xe rất chậm, không có phong, thái dương ấm áp chiếu. Tưởng cái gì đâu, hắn hỏi, Bùi Ninh, suy nghĩ ta ngữ văn kỳ thật không kém. Diệp Tây Thành, cái gì cho ngươi tự tin? Bùi Ninh, quay đầu lại chừng hắn liếc mắt một cái, sau đó ý bảo hắn xem những cái đó văn. Ta nghĩ đến một câu ý cảnh rất mỹ câu, khi còn nhỏ xem qua ta hiện tại còn nhớ rõ. N, cái gì? Diệp Tây Thành theo nàng lên tiếng nói. Bùi Ninh, không màng hơn thua, xem đình tiền hoa nở hoa rụng. Đến đi vô tình, nhìn trời thượng mây cuộn mây tan. Diệp Tây Thành, hắn mở ra di động, Bùi Ninh còn đang xem những cái đó vân, lo chính mình nói. Làm người nếu có thể đến cái này cảnh giới thì tốt rồi, đây là mục tiêu của ta. Già già nãi nãi đều làm được, nàng cũng sẽ làm được. Diệp Tây Thành lúc này mới nói chuyện, chính là nhớ rõ những lời này, làm ngươi cảm thấy ngươi ngữ văn không kém. Bùi Ninh rất đắc ý, đó là rất nhiều người là nghe xong sau cảm thấy quen tai, hoàn chỉnh một câu khẳng định nhớ không được đầy đủ, ta là mỗi cái tự đều nhớ rõ. Diệp Tây Thành, xuất từ nơi nào, tác giả là, Bùi Ninh, nàng bỗng chốc quay đầu. Diệp Tây Thành, ngươi cố ý cùng ta đối nghịch có phải hay không? Nàng cằm khẽ nhếch, ngươi nếu có thể nói ra ta nhận thua. Diệp Tây Thành, trừng phạt là cái gì? Bằng không cũng không thú vị. Bùi Ninh nghĩ nghĩ, về sau nếu là cãi nhau, ta tha thứ ngươi một lần. Diệp Tây Thành, ngươi nói, Bùi Ninh, ta nói, quân tử nhất ngôn. Diệp Tây Thành sau đó đem hắn biết đến xuất xứ cùng tác giả nói ra. Bùi Ninh chớp chớp mắt, nàng chưa từng nghe qua, chạy nhanh đi tra di động, kết quả chính là Diệp Tây Thành nói như vậy. Diệp Tây Thành cũng tò qua tới xem, hỏi nàng hắn nói sai không sai. Bùi Ninh rầu rĩ nói, không, nàng ngước mắt, này đó ngươi đều biết. Diệp Tây Thành nhìn nàng, học bá là tùy ý kêu. Bùi Ninh, nàng rất buồn bực, thật vất vả khoe khoang một chút, kết quả còn làm hắn chiếm tiện nghi. Diệp Tây Thành vỗ về nàng phía sau lưng, đừng quên ngươi đáp ứng ta. Chấm, quên không được, Diệp Tây Thành thân thân nàng phát đỉnh, không tiếng động cười. Kỳ thật hắn không biết, vừa rồi nàng nói xong, hắn lập tức tra xét Baidu, sau đó đem tìm tòi ký lục xóa bỏ. Về đến nhà mau 1 giờ chiều, nãi nãi biết bọn họ phải về, đang ở trong phòng bếp bận việc. Già già ở trong sân phơi nắng, hộ công chính cho hắn massage, bọn họ qua đi, hộ công trước vội mặt khác đi. Nhanh như vậy, già già cười nói, Diệp Tây Thành, hôm nay không kẹt xe. Hắn ở Gia Gia bên người ngồi xuống, cùng Gia Gia liêu nông trường, Gia Gia nghe không rõ, hắn đi trong phòng tìm giấy trắng cùng bút đem muốn nói viết xuống tới cấp Gia Gia xem, như vậy giao lưu lên, liền không có chướng ngại. Bùi Ninh giặt sạch quả táo ăn, nằm ở ghế nằm phe phẩy, cởi giày đem chân phóng Diệp Tây Thành trên đùi. Ở trong sân nhìn bầu trời thượng vân, càng có câu nói kia ý cảnh. Ăn qua cơm trưa, Diệp Tây Thành cùng Bùi Ninh chuẩn bị đi nông trường, David đã ở kia chờ bọn họ. Xuất phát trước, Diệp Tây Thành hỏi Bùi Ninh, ra ra nãi nãi không đi. Bùi Ninh, N, nãi nãi nói hôm nay Thái Dương hảo, cùng ra ra ở nhà phơi phơi nắng, liền không cùng chúng ta một khối đi qua. Bọn họ đến nông trường khi, David đang ở hiện trường chỉ huy. Nông trường sơ cụ quy mô, giai đoạn trước chuẩn bị công tác cơ bản hoàn thành. Bùi Ninh hỏi Diệp Tây Thành, vườn rau bên kia hảo không? Diệp Tây Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không có hảo, bất quá ngươi kia khối đã cày ruộng ra tới, chờ mùa xuân là có thể lại đây loại tiểu thái. Bùi Ninh muốn qua đi nhìn xem, Diệp Tây Thành nắm nàng qua đi, nàng vườn rau nhỏ ở nhất bên cạnh, rất lớn một miếng đất, mỗi khối vườn rau đều dùng tiểu rào che ngăn cách tới. Bùi Ninh vây quanh đường nhỏ chuyển động một vòng, nàng phát hiện tiểu rào che đem vườn rau làm thành một cái quả táo hình dạng, quả táo Diệp tiểu rào che bị xoát thành màu xanh lục, mặt khác vị trí tiểu rào che là màu đỏ. Sau đó nhìn lại mặt khác vườn rau, mỗi cái vườn rau hình dạng đều không giống nhau. Diệp Tây Thành, cho ngươi vườn rau nhỏ lấy cái tên, đến lúc đó viết ở tấm ván gỗ thượng, liền đặt ở vườn rau lối vào. Bùi Ninh phía trước còn tưởng rằng mỗi cái vườn rau nhỏ đều là khách hàng chính mình đặt tên, quản lý nhân viên thống nhất đánh số, nguyên lai chính mình có thể cấp vườn rau nhỏ đặt tên. Nàng nghiêm túc nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cười, nói với hắn. Ta tưởng hảo gọi là gì? Diệp Tây Thành, gọi là gì? Bùi Ninh, Ninh Ninh lá con, Diệp Tây Thành, vườn rau tên liền như vậy định rồi xuống dưới, Diệp Tây Thành tuy rằng không thích mặt sau kia ba chữ, nhưng hơn nữa tiền tố, miễn cưỡng có thể xem hai mắt. Hai người lại vây quanh tảng lớn vườn rau xoay chuyển, lại đi phía trước đi chính là còn không có san bằng tốt địa phương, trong đất một mảnh bận rộn đại hình máy móc. Bùi Ninh kéo Diệp Tây Thành cánh tay, đầu gối lên hắn đầu vai, lảo đảo lắc lư trở về đi. Từ nhỏ lớn lên địa phương, từ nhỏ bồi nàng người. Giờ khắc này, thời gian như lúc ban đầu, năm tháng tĩnh hảo. Cách chương.